Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 991, ngươi là người tốt. Đậu Đậu bị Hướng Tiểu Viên áp lấy về nhà, vừa để nàng diện bích hối lỗi. Điện thoại vang, là vừa rồi bảo an giả pháo, nói cảnh sát đến, muốn đem Trác Huy đưa đến trong cục đi, bởi vì Đậu Đậu sư sư là tiềm ẩn bị ngoặt đối tượng. Hơn nữa cùng người hiềm nghi từng có thời gian dài tiếp xúc. Vì lẽ đó hy vọng Hướng Tiểu Viên mang lên tiểu bằng hữu đi đồn công an ngồi một chút. Đơn giản trả lời mấy vấn đề liền được. Bảo an giả pháo bỗng nhiên nói ra: Trương cảnh quan muốn cùng ngươi nói hai câu. Lập tức đưa điện thoại cho một người khác, một cái rất có tự tính nam nhân ở trong điện thoại nói ra: Hướng nữ sĩ, ta là cái này phiến khu cảnh sát nhân dân Trương Văn Long. Đối phương lo lắng Hướng Tiểu Viên không yên lòng, vì lẽ đó đặc biệt gọi điện thoại đến giải thích. Hướng Tiểu Viên cúp điện thoại, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn nàng. Quay đầu nhìn lại, hai cái đứng tại góc tường tiểu bất điểm chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào nàng. Gặp nàng nhìn lại, vội vàng quay đầu trở lại, nhìn xem vách tường, nhỏ thân thể đứng thẳng tắp. Sư sư ngươi không làm sai sự tình, không cần phạt đứng, nói với Tiểu Viên, nàng chỉ là để Đậu Đậu đến góc tường đi phạt đứng. Không muốn cầu sư sư. Sư sư không quay đầu lại nói ra: Ta bồi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ khóc, thật sự là giảng nghĩa khí. Đậu Đậu nghe vậy, tay nhỏ víu vào rồi, dắt sư sư, hai tỷ muội tay cầm tay, không nói lời nào. Hết thảy đều không nói bên trong. Hừ, tương đương Đậu Đậu ngạo kiều âm thầm hừ một tiếng. Tiểu Viên mụ mụ muốn ly gián tiểu tỷ muội, kia là không có khả năng. Ẩn hình tiểu đội chưa bao giờ phân tán. Bại hoại mụ mụ, đương nhiên, nàng chỉ dám ở trong lòng nói như vậy. Lúc này nếu là nói ra miệng, nàng lo lắng cho mình đợi không được con voi tan tầm về nhà. Phạt đứng trước tạm dừng. Tới, chúng ta muốn đi đồn công an. Nói với Tiểu Viên, Đậu Đậu nghe xong không phạt đứng, lập tức lộ ra như tên trộm nụ cười. Hướng sư sư nháy mắt ra hiệu, cũng hỏi mụ mụ, đẹp mắt Tiểu Viên mụ mụ, đồn công an là nơi nào? Hướng Tiểu Viên, ngoặc kép, rất biết phóng thải cầu vồng đánh giấm nha. Nàng nói cho cái này bé thỏ con tỉ tỉ. Đồn công an liền là cục cảnh sát, bên trong có rất nhiều cảnh sát. Đậu Đậu cái này bé thỏ con tai lập tức dựng lên. Cục cảnh sát, đó không phải là nàng nhà, nàng văn phòng sao? Tựa như con voi âm nhạc phòng đồng dạng. Có lẽ đến cục cảnh sát có thể mời cảnh sát các thúc thúc cho nàng một bộ mặt, khuyên nàng mụ mụ đừng để nàng phạt đứng á. Càng không muốn một tuần lễ không cho nàng thịt thịt ăn. Lòng mang tiểu tâm tư Đậu Đậu cùng sư sư bị Hướng Tiểu Viên nắm đi. Đi xuống lầu, nhìn thấy phía trước gọi điện thoại Trương cảnh quan cùng bảo an già pháo đã đang chờ. Này tương đương này các bằng hữu. Đậu Đậu tựa như quen chào hỏi, vừa mới còn khóc tang khuôn mặt nhỏ, bị huấn theo tiểu tức phụ, đảo mắt liền tự mình điều hòa tâm tình. Lại vui sướng, trước mắt hai người đều không phải người xa lạ, liền lấy cái này lưu dâu ria lão ra ra nói đi. Vừa cùng hắn từng có bắt trộm hữu nghị đâu, còn bên cạnh cảnh sát thúc thúc càng không xa lạ gì. Cảnh sát, Luân gia cũng là cảnh sát tỉ tỉ, một nhà Luân. Trương cảnh quan sửng sốt một chút, học bảo an ra pháo bộ dáng, cũng khua tay nói: Ngươi tốt tiểu bằng hữu, ngươi là tỷ tỷ còn là muội muội. Đậu Đậu lập tức hất ra Hướng Tiểu Viên tay, chạy đến một bên khác, ôm vào sư sư nhỏ bả vai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tiến tới nói: Ta là tỷ tỷ, ta gọi Đậu Đậu, nàng là ta muội muội. Nàng kêu sư sư, sư sư nói: Ta cũng kêu Lý đại tỷ. Đậu Đậu, ngoặc kép. Một đoàn người đi vào phụ cận đồn công an, đi bộ cũng liền 10 phút lộ trình. Ở nơi đó, Đậu Đậu Sư Sư nhìn thấy rũ cụp lấy đầu Trác Huy. Cáp, Đậu Đậu chống nạnh đứng đến Trác Huy trước mặt. Biết mà còn hỏi, người đại huynh đắc, Sư Sư cảnh giác đi theo. Vừa nhìn thấy đại phôi đàn, nàng liền không tự chủ được lo lắng Đậu Đậu sẽ chủ động đưa đi lên cửa. Trác Huy nhìn xem cái này nghịch ngợm gây sự quỷ, lại nhìn thấy cách đó không xa đang cùng cảnh sát nhân dân nói chuyện Hướng Tiểu Viên. Cười hắc hắc nói, là Đậu Đậu a, ngươi cái này bị hài tử, ngươi là tới cứu ta sao? Đậu Đậu cầm bốc lên nắm tay nhỏ, dữ dằn nói, ngươi là đại phôi đàn, cảnh sát tỉ tỉ muốn đem ngươi bắt. Trác Huy cười nói, ngươi không thể bắt ta. Ta không phải bại hoại. Sư Sư lo lắng nói nhiều Đậu Đậu lại bị lừa. Thế là tiến lên hai bước chủ động nói ra. Mọi người đều nói ngươi là đại phôi đàn. Lừa gạt tiểu bằng hữu đại phôi đàn. Ngươi muốn để ta gõ ngươi đầu rộng sao? Tiểu Lý lão sư ý là. Ngươi lại lừa gạt đần độn Đậu Đậu. Ta liền gõ ngươi đầu. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Trác Huy một chút không sợ. Nói ra, Sư Sư thật giống một cái tiểu tỷ tỷ, ta đặc biệt thích ngươi. O, hừ tương đương. Trác Huy lại nói với Đậu Đậu. Đậu Đậu, đợi lát nữa bọn hắn tra hỏi ngươi. Ngươi không cần loạn nói biết sao. Tình hình thực tế nói liền được. Ta thật lo lắng ngươi cái này tiểu bằng hữu lại ba lạp bịa chuyện một trận. Bình thường nói như vậy không có vấn đề. Nhưng là hiện tại không thể, ngươi nói như vậy lời nói, ta sẽ ngồi tù, ta thật sự là sợ ngươi. Đậu Đậu quặm mặt lại nói, cảnh sát tỉ tỉ muốn đánh bại ngươi, cái này tiểu bằng hữu có phải là nghe không hiểu tiếng người. Trác Huy nghĩ thầm, nếu không phải hai tay bị còng lại, hắn thật muốn bóp nàng khuôn mặt, hướng hai bên rồi, nói cho nàng không nghe lời liền bóp khóc. Trác Huy hỏi Sư Sư, Sư Sư nghe rõ chưa? Sư Sư gật đầu nói, chúng ta là hảo hài tử, không thể nói dối. Trác Huy khen lớn, muội muội thông minh như vậy hiểu chuyện, tỷ tỷ làm sao đần độn, một lòng muốn cùng hắn đánh nhau giống như. Bất quá, hắn không sợ, bởi vì hắn có dở trò. Hắn nhỏ giọng nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu. Người tốt nhất trung thực nghe ta lời nói, không muốn luôn luôn muốn bắt ta, ngươi nếu là quấy rối, ta liền nói cho ngươi biết mụ mụ, ngươi nghỉ đông bài tập là ta làm, ngươi một chữ đều không có viết. Hắn thấy Đậu Đậu lấy làm kinh hãi bộ dáng, biết đạp trúng Đậu Đậu tử huyệt, cao hứng nói, mụ mụ ngươi nếu là biết, còn không đem ngươi cái mông mở ra hoa. Đậu Đậu nuốt nước miếng. Cực nhanh liếc một cái Tiểu Viên mụ mụ, nàng hiện tại đặc biệt sợ cái kia mụ mụ, vừa rồi đem nàng làm chết đi sống lại, kém chút không có khóc, kém chút không có nằm trên mặt đất. Thế nào? Trác Huy hỏi, Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt thật tốt, liền giới A làm, chúng ta liền giới A làm. Nàng ngược lại lo lắng Trác Huy nói láo, nói ra. Nói láo không phải luôn nha. Đậu Đậu Sư Sư tới. Cảnh sát thúc thúc muốn hỏi các ngươi mấy câu. Hướng Tiểu Viên hô. Trương cảnh quan nhìn trước mắt lớn lên giống nhau như đúc tiểu muội muội. Kìm lòng không đặng hạ thấp thanh âm. Ôn nhu hỏi. Các ngươi nhận biết người kia sao? Hai tỷ muội đồng thời gật đầu. Trương cảnh quan. Hắn nói với các ngươi cái gì? Còn nhớ rõ sao? Hướng Tiểu Viên cùng những người khác nhộn nhịp nhìn về phía Đậu Đậu Sư Sư. Đậu Đậu nói, hắn hỏi ta ăn sao? Ta nói không ăn, bị đói đâu. Hắn liền cho luôn ra khoai tây chiên ăn. Khoai tây chiên ăn ngon, ta tốt ưa thế ăn. Sư Sư cũng rất thích, là cái gì hương vị? Nàng không nhớ rõ, Sư Sư nhớ kỹ, nói là rong biển. Đậu Đậu, hoa, rong biển, ăn ngon, ăn còn muốn ăn, nàng ba lạp nói không ngừng. Hiện trường người thì không còn gì để nói. cuối cùng hướng Tiểu Viên ngắt lời nói, ngươi cái này tiểu ăn hàng, ngươi thật sự là đủ, thật tốt trả lời vấn đề. Đậu Đậu lập tức làm ra một bộ bé ngoan bộ dáng, con mắt loạn chuyển, cùng Trác Uy nói qua nhiều lời như vậy, nàng hiện tại chỉ nhớ rõ ăn khoai tây chiên cùng làm bài tập. Mặt khác một mực mang tính lựa chọn quên, nghĩ nhiều như vậy, làm sao lại vui vẻ đâu. Hướng Tiểu Viên đối nàng bất đắc dĩ, sư sư đến nói, sư sư, cái kia đại ca ca muốn đưa ta bé heo, ta thích bé heo, nhưng là ta không có tiền tiền. Hắn nói không cần tiền tiền, cáp cáp nói không cần tiền tiền đưa tiểu nữ sinh lễ vật. Đều là bại hoại, ta không muốn. Hướng Tiểu Viên cho nàng điểm khen, Trương cảnh quan khích lệ nàng thật hiểu chuyện, bảo an già pháo nói thật giống hắn tôn nữ. Trương cảnh quan hỏi, hắn có hay không nói muốn dẫn các ngươi đi khác địa phương? Sư sư nghĩ nghĩ, thật lòng nói, không có sự tình. Nửa giờ sau, Trác Huy bị phóng ra, thành khẩn đối hướng Tiểu Viên cùng Đậu Đậu sư sư nói, hướng nữ sĩ, mặc dù ta là paparazzi, nhưng ta cũng hiểu cảm ơn. Ta muốn đặc biệt cảm tạ sư sư. Sư sư ngươi là hảo hài tử, là cái thành thật hài tử. Ca ca hôm nay nhờ có ngươi, bằng không thì ta có thể muốn xui xẻo. Hắn mặc dù bị xác định không phải bọn buôn người, nhưng là paparazzi thân phận bị vạch trần, chịu một trận huấn. Sư sư trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, nhưng y nguyên khiêm tốn nói, chúng ta đều là hảo hài tử. Trác Huy lại nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu ta, Đậu Đậu ngắt lời nói, bye bye, chúng ta bye bye, chúng ta về nhà. Trác Huy cùng mụ mụ đều tại trong nội tâm nàng hốt hoảng, tổng lo lắng làm bài tập sự tình sẽ tiết lộ, nàng không chết cũng muốn lột da vịt. Trác Huy mặc dù không phải bọn buôn người, nhưng là paparazzi, hơn nữa theo Nghi Châu theo dõi lý tưởng đến Thẩm Dương. Cái này khiến hướng Tiểu Viên đối với hắn không có hảo cảm gì. Đơn giản ứng phó hai câu liền mang theo Đậu Đậu sư sư đi. Trác Huy có chút phiền muộn đưa mắt nhìn Đậu Đậu sư sư rời đi. Chỉ thấy Đậu Đậu bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nói ra, bye bye, bye bye, cảm ơn ngươi bé heo. Ngươi cái tốt luôn, luôn ra sẽ nghĩ ngươi. Lần sau lại cho ta làm bài tập nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.